Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, Lạc Nhật Sơn Cốc. Cốt Ngạo Thiên năng lượng thuẫn đã không có thể ngăn cản vực sâu mắt to phân giải tia. Bởi vì nó đã giải tích năng lượng thuẫn cấu tạo. Nói cách khác, hạ nhất kích vực sâu mắt to đem có thể trực tiếp thương tổn tới vong linh đại quân. Hống, một tiếng giống to, cốt thất giả vỗ cánh mà bay. Hôm nay nó so với ban đầu tới dáng người lớn đâu chỉ một vòng. Cốt thất giả tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng vực sâu mắt to chỗ ở phương hướng lướt qua một cái. Trên bầu trời, theo nổ ầm nổ vang, đây là cốt thất giả nhanh chóng phi hành mà phát ra thanh âm. Cùng lúc đó, xa ở ngàn bên trong ngoài trên một ngọn núi, cả người lên dài 7-8 chỉ xúc tu, giống như bạch tuộc vậy nhưng dài một con to lớn con mắt quái vật nhất thời nhuyễn động. Rào, giống như núi lở vậy, to lớn hòn đá bởi vì quái vật ngoạo nguậy rối rít đánh mất. Hiu, oanh, nhọn tiếng xé gió vang lên sau đó, núi cao nhất thời sụp đổ, cốt thất dạng tới. Mà đây cái có hơn chỉ chạm tay người. Chính là vậy có thể sử dụng phân giải tia vực sâu mắt to. Đánh sáp lá cà, cốt thất giả tới nay thuận tiện lấy cốt long có 102 ưu thế hung hãn dây dưa vực sâu mắt to. Chỉ gặp nó lấy hai móng nắm chặt vực sâu mắt to xúc tu. Sau đó trong miệng không ngừng xúc tích mê muội lực, ầm ầm. Cơ hồ là không khoảng cách công kích cầm toàn bộ đỉnh núi cũng di vì đất bằng phẳng. Mà vực sâu mắt to tựa hồ không hề sở trường khoảng cách gần tác chiến. Cho nên ở một kích này hạ, nó xúc tu đều bị vỡ bay mấy cái. Tê, tê, vực sâu mắt to giữ phát ra thanh âm quái dị. Nhưng mà liền làm cốt thất dạ một lần nữa bắt nó còn sót lại hai cái xúc tu dự định một lần nữa. Khoảng cách gần hơi thở rồng thời điểm, một bên, đá vụn bên trong, theo một chuôi quấn vòng quanh ngọn lửa cự kiếm chợt một cướp. Cốt thất giả cánh phải lại là bị miễn cưỡng chém rơi xuống. Ngao, rớt xuống long tộc ơ, đem người chịu đựng đến từ vực sâu thẩm phán, thần phục ở viêm ma lãnh chúa búp bê Noe địa ngục kiếm xuống đi. Oanh! Ngọn lửa ngất trời đốt tẫn liền hết thảy, viêm ma cách mặt đất lên, cả người giống như nham thạch nóng chảy bọc mà thành nó. Lúc này hóa thành ngày tận thế ngọn lửa, ngao ô, cốt thất giả gầm thét, nó thân thể đã thuộc về ranh giới tan rã. Đây là một cái cạm bẫy, hơn nữa đối phương tựa hồ đoán được tới là cốt thất giả vậy. Hết thảy tất cả đều hết sức có nhằm vào tính. Bình bịch bịch, vực sâu viêm ma mỗi một đánh cũng bền chắc đập trúng cốt thất giả trên mình. Mà mỗi một hạ cũng có thể chặt xuống trên người nó một ít xương. Rột rột, phân giải tia chính xác công kích được liền cốt thất giả hai chân. Trong thoáng qua, cốt thất giả liền hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Hai cánh bị chém đứt một chi đồng thời. Còn dư lại khác một chi cũng tàn tật phá vô cùng. Hai chân bị phế, liền liền xương càm cũng bị vực sâu viêm ma cho chém xuống. Đắc thủ, vực sâu viêm ma tiếng vo ve nói. Đi thôi, cầm hắn mang về chúng ta nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tin tưởng lấy vị kia lớn tay của người đoạn. Bởi vậy cho nên có thể từ trên người của nó dò xét ra đối phương bí mật. Vực sâu mắt to lấy một chi xúc tu quấn vòng quanh cốt thất giả. Bất quá liền khi nó mới vừa bay lên chuẩn bị lúc rời đi, xoát, một cái bóng đen từ trên trời hạ xuống. Cùng lúc đó, một cái hắc tuyến từ nó to lớn kia con ngươi gặp bên trong mà lộ vẻ. Phốc thử, xanh sẫm máu phóng lên cao. Mà một bên vực sâu viêm ma thấy vậy sau liền dự định giơ kiếm. Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi. Theo một tiếng nhọn tiếng xe gió vang lên, vực sâu viêm ma tay cũng còn không nâng lên, hắn liền bị tách rời, tay chân chia lìa. Như vậy thương thế nếu như đổi thành là nhân loại, vậy sợ rằng là không sống nổi. Nhưng là đối với vực sâu sinh vật mà nói, loại trình độ này thương thế bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Bất quá lúc này vực sâu viêm ma cũng không dám động. Hắn thậm chí cũng không dám lần nữa kéo dài tay mình chân. Trước mắt, một chuôi to lớn kiếm đen liền dừng lại ở trên đầu của nó phương. Hắn tin tưởng chỉ cần mình dám động, vậy đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự cầm mình chém thành hai khúc. Cho dù là vực sâu sinh vật, hắn cũng không khả năng ở đầu bị chém thành hai khúc sau còn có thể sống sót. Nói đi, ta rất muốn biết các ngươi định đem cốt thất dạ mang tới địa phương nào đi. Người nói chuyện là An Bạch Thần, mà người động thủ chính là Osiris. An Bạch Thần có như nhau kỹ năng, đó chính là hắn có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở hắn nơi cho gọi ra vong linh sinh vật bên người. Từ cốt thất giả bị tấn công bắt đầu, An Bạch Thần cũng cảm giác được không thoải mái, cho nên hắn tới, còn mang Osiris, vực sâu là đọa lạc giả cửa chỗ ở vị diện, cho nên người vậy đừng đánh coi là trông cậy vào những người này sẽ có trung thành. Bất quá một lúc mà thôi, hàng này liền đem hắn biết hết thảy đều nói cho An Bạch Thần. Đánh hệ thống chủ ý sao? An Bạch Thần hơi híp mắt, không cần phải nói, tự mình giải quyết hệ thống nổi lo về sau chuyện khẳng định để cho đối phương để ý. Cho nên hắn đây là dự định làm cố gắng cuối cùng xem có thể hay không cầm hệ thống lần nữa nắm. Trong tay, phốc thử, cự kiếm chém vực sâu viêm ma đầu lâu. Đối với cái này loại người, An Bạch Thần không hề dự định để cho hắn còn sống rời đi. Tay phải vuốt ve ở cốt thất dạ trên mình, theo đậm đà vong linh hơi thở điên cuồng dưới vào, cốt thất dạ thân thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khôi phục. Trở về đi thôi, An Bạch Thần đánh chụp cốt thất dạ. Hắn hiện tại còn không dự định trở về, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm. Cốt thất dạ đi, đồng thời nó còn mang đi Osiris. An Bạch Thần tin tưởng, có Osiris áp trận, coi như đối phương phái tới Michael, trong vòng thời gian ngắn vậy không làm gì được hắn. Theo cốt thất giả rời đi, An Bạch Thần nhìn một cái phương nam sau đó, hắn thân hình ngay lập tức biến mất ở tại chỗ. Thất bại thì sao, vực sâu mắt to và vực sâu viêm ma đều chết hết. Nếu không ta tự mình ra tay. Thâm Uyên lãnh chúa nhìn Diêm Ma nói, không cần, đó bất quá là một bước nhỏ cờ mà thôi, được hay không được cũng không trọng yếu, chuẩn bị sẵn sàng đi, cái tên kia muốn tới, mặc dù không quá có thể, nhưng là nếu như có thể một lần hành động thủ tiêu hắn, vậy chúng ta liền không cần thần quang minh. Diêm Ma mỉm cười, giống nhau một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Mà nghe được hắn mà nói, Thâm Uyên lãnh chúa hai tròng mắt chính là ngay tức thì biến thành màu đỏ. Nó cùng ngày này đã rất lâu, Lạc Nhật Sơn Cốc, tên chữ nghe rất có họa ý, nhưng là theo mặt trời xuống núi, nơi này nhất thời thay đổi âm trầm. So với nơi này, coi như tử vong giới bên trong đều chưa từng có qua như vậy cảm giác. Một hòn đá hạ hai con chim sao? Nhìn trước mắt cái này ra âm u chi địa, An Bạch Thần nơi nào còn không rõ ràng đối phương đây là dự định liên quan thần quang minh giới. Cùng nhau đi mưu hại. Bất quá hắn không hiểu phải. Theo lý thuyết loại chuyện này mà thần quang minh hẳn sẽ không để mặc cho mới đúng. Nhưng là cho đến bây giờ, thần quang minh tên kia vẫn không có lộ mặt. Phải biết nơi này chính là hắn địa bàn. Hắn có thể là có ưu thế tuyệt đối. Dĩ nhiên, An Bạch Thần không hề cho rằng thần quang minh sẽ chỉ như vậy thờ ơ. Hắn liền giống như chập phục rắn độc. Không động thì thôi, động thì sấm sét nhất kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.